Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chương 2739, đã sớm chuẩn bị. Ngươi nhận lấy, ha ha, chỉ cần ngươi có bản lĩnh cầm tới, ta không có ý kiến. Đạo Vân Thánh Tôn nghe vậy, cười lạnh không thôi, tiểu tử, thật sự cho rằng có một cái Thánh Tôn giúp đỡ. Liền vô địch thiên hạ rồi. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao nhận lấy. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu gia hỏa. Thật cho là chúng ta một chút thánh hoàng thiên này đều là ăn chay. Ngoạc kép. Mấy đại thánh tôn nghe vậy đều là cười lạnh không thôi. Chỉ là một cái ngọc hoàng thiên cũng dám ở trước mặt bọn họ nói khoác mà không biết ngượng. Thật coi huyết ương ma đằng là ăn chay. Diệp Viễn lại là lơ đễnh, thản nhiên nói, thật sao, vậy các ngươi nhìn kỹ, dứt lời, Diệp Viễn cưỡi đại hoàng thả người nhảy lên, trực tiếp tiến nhập thuốc trong đất, có thể quỷ dị, huyết ương ma đằng thế mà không có phản ứng, Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu thu lấy chung quanh thiên dược, ngoại vi các cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái trợn cả mắt lên. Đây là có chuyện gì? Huyết ương ma đằng, vì cái gì không có động tĩnh? Thật sự là gặp quỷ. Chẳng lẽ huyết ương ma đằng hút máu hút đã no đầy đủ? Không công kích chúng ta? Ngoạc kép, không ít người thấy thế. Đều là suy đoán không thôi. Nhìn thấy Diệp Viễn thế mà không có việc gì. Bọn hắn tự nhiên cũng là động tâm. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu Diệp Viễn không có việc gì, vậy bọn hắn khẳng định cũng không có việc gì. Thế là, có người đụng phải lá gan, lại một lần nữa vọt vào thuốc địa phương. Có thể liền tại bọn hắn tiến vào phạm vi công kích một khắc này. Huyết ương ma đằng như thiểm điện xuất động. Phốc phốc, mấy cái kia ngọc hoàng thiên cường giả, trực tiếp bị hút thành người khô. Lần này, bọn hắn lại không may mắn. Đáng chết, vì cái gì huyết ương ma đằng đối với hắn không có phản ứng. Đạo Vân Thánh Tôn cả giận nói, mặt khác Thánh Tôn trên mặt, đều là rất khó coi. Lớn như vậy một khối thuốc địa, lại để cho tiện nghi Diệp Viễn một người. Thu lấy xung quanh thiên dược, đại hoàng lại là nhảy lên, đi vào mặt khác một chỗ. Diệp Viễn trông bầu vẽ gáo, tiếp tục thu lấy thiên dược. Đương nhiên, dạng này thu lấy phương pháp, không có khả năng đem tất cả thiên dược đều thu đến. Nhưng thu cái 7-8 phần hay là không có vấn đề. Tiểu tử, thế nào, có phải hay không rất thoải mái? Di Thiên một trận đắc ý nói, hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Một chút thiên dược này, rất nhiều ở trên Vũ Thanh Đại Lục đều không có. Thật là chân quý tới cực điểm. Không nghĩ tới, đều làm lợi ta, Diệp Viễn tán thưởng nói, đám gia hỏa này tính là vận khí tốt, năm đó mê thần cung huyết ương ma đằng, há lại chỉ có từng đó có chút thực lực ấy, hỗn độn dị chủng cũng không phải nói giỡn thôi, cái này khỏa huyết ương ma đằng, tám thành là tên kia hậu đại, chỉ tiếc, cũng không đủ huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng. Nó đến bây giờ cũng chỉ có chút thực lực ấy. Di Thiên nói. Diệp Viễn cười nói. Ai có thể nghĩ tới. Cường hãn huyết ương ma đằng. Vậy mà ánh mắt không tốt lắm. Chỉ cần tại hắn điểm mù bên trong hành động. Cũng sẽ không bị công kích. Đây cũng là Diệp Viễn bình yên vô sự nguyên nhân. Huyết ương ma đằng thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là cùng giai. Cũng cơ hồ vô địch. Nhưng nó cũng có chính mình thiếu hụt. Đó chính là cảm giác có điểm mù. Bất quá, cái này điểm mù cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là không ngừng di động. Cũng chỉ có Di Thiên loại tồn tại này. Mới có thể biết huyết ương ma đằng điểm mù. Nếu không, dù là biết nó có khuyết điểm này. Cũng khó có thể tìm tới. Bên ngoài, Thiên Lộc Thánh Tôn trên mặt. Đột nhiên hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nói, mọi người cũng không nên kích động, hắn có thể đem một chút thiên dược này hái đi ra. Tự nhiên là cực tốt. Chúng ta, An Vị Thu Ngư ông đắc lợi tốt. Mặt khác Thánh Tôn nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bọn hắn tại sao muốn đi thu lấy? Diệp Viễn hái trở về, bọn hắn trực tiếp đoạt không phải tốt. Ha ha, hay là Thiên Lộc đạo hữu khôn khéo. Chuyện nguy hiểm như vậy, hay là để người khác đi làm sự so sánh tốt. Đạo Vân Thánh Tôn nghe vậy cười to nói, Diệp Viễn động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền đem những cái kia thiên dược ngắt lấy trống không. Tiếp theo, Đại Hoàng thả người nhảy lên trực tiếp nhảy ra ngoài vòng tròn. Mà bên ngoài, Lục Đại Thánh Tôn đã như hổ rình mồi. Diệp Viễn vừa ra tới, bọn hắn lập tức đem tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Tiểu tử, vất vả, đem thiên dược đều giao ra. Ngươi có thể lăn, Đạo Vân cười lạnh nói. Hiện tại có giúp đỡ, hắn rốt cục có thể báo một tiễn mối thù. Thiên Lộc cũng thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, Thánh Tôn chân linh mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch sáu. Thức thời, hay là giao ra đi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Tứ phẩm thiên dược, ngươi có thể chính mình giữ lại. Ha ha, không phải mới vừa rất chảnh sao? Ngươi lại túm một cái cho bản tôn nhìn xem a. Đạo Vân Thánh Tôn một bộ ăn chắc Diệp Viễn bộ dáng. Diễu cợt nói, Diệp Viễn lại là không để ý. Cười nói, nếu như ta là các ngươi, hay là trước lo lắng cho mình đi. Ta chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn, hy vọng các ngươi ưa thích. Đông, đông, đông, Diệp Viễn lời còn chưa dứt. Đại địa vậy mà bắt đầu chấn động, một đám thánh tôn sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm ba động. Hướng bên này phun trào mà tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Giống như, có một đoàn thực lực kinh khủng cường giả. Hướng tới bên này, Đạo Vân Thánh Tôn kinh hãi nói. Thiên Lộc Thánh Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Diệp Viễn cười nói, không có gì, chính là thả mấy chục con Thánh Hoàng Thiên Chân Linh đi ra. Các ngươi muốn thiên dược, hoàn toàn có thể qua đây đoạt, bất quá một hồi có thể hay không chạy thoát, ta liền không dám hứa chắc. Cái gì? Vài, mấy chục con chân linh? Ngươi điên rồi. Đạo Vân Thánh Tôn toàn thân run lên, kinh hãi nói, hắn cảm nhận được khí tức, liền có 10 cái không yếu hơn hắn, thậm chí còn có mấy cái so với hắn còn mạnh hơn một mảng lớn. Bộ dáng kia, rõ ràng là trung vị Thánh Hoàng Thiên, thậm chí thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Bực này khí tức kinh khủng, há lại bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Ha ha, cho phép các ngươi tìm giúp đỡ, liền không cho phép ta tìm giúp đỡ. Muốn hay không thiên dược, chính các ngươi quyết định. Diệp Viễn cười nói, những này chân linh, kỳ thật đều là Mê Thần Cung nuôi dưỡng. Mê Thần Cung cường giả, năm đó đi xa đều có tọa kỵ của mình. Đương nhiên, những cái kia chân chính cường đại chân linh đã chết sạch từ lâu. Diệp Viễn thả ra những này chân linh, đều là trước kia Mê Thần Cung nuôi dưỡng chân linh hậu đại. Những này chân linh đều là Mê Thần Cung lấy thủ pháp đặc biệt nuôi dưỡng. Căn bản không có linh trí, chỉ có nguyên thủy dã tính. Chờ bọn hắn đạt tới Thánh Hoàng Thiên cảnh giới, rất nhiều đều không thể vượt qua Thánh Hoàng đạo kiếp. Thế là dạng này vòng đi vòng lại sinh sôi lấy. Diệp Viễn trước khi tới nơi này, ngay tại Di Thiên chỉ dẫn bên dưới, lặng lẽ thả ra những này chân linh, sau đó lại dẫn dụ những này chân linh phát cuồng hướng bên này mà tới. Đại Hoàng một người dĩ nhiên không phải những này Thánh Tôn liên thủ đối thủ. Cho nên, Diệp Viễn sớm đã có chuẩn bị, Lục Đại Thánh Tôn sắc mặt biến đổi không chừng, đến mức mặt khác Ngọc Hoàng Thiên cường giả, thậm chí nửa bước Thánh Hoàng Thiên, sớm liền chạy mất dạng. Cái này thanh thế, quá dọa người rồi. Chạy, Đạo Vân Thánh Tôn rốt cục gánh không được áp lực, quay đầu liền chạy, năm người khác nơi nào còn dám dừng lại, bị mấy chục con Thánh Hoàng Thiên Chân Linh vây công, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống đào tẩu. Chỉ có thể trốn. Diệp Viễn mỉm cười, vỗ vỗ Đại Hoàng nói, Đại Hoàng, đi. Đại Hoàng mở rộng bước chân, không nhanh không chậm đi vào trong rừng rậm, tựa hồ căn bản không lo lắng những này Thánh Tôn Chân Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.